Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Chuyện ma tâm linh cải táng, tác giả Trở Lê, thầy Tàu Ly Kỳ Chuyện, quyển 6, cải táng. Nghe đọc truyện cải táng tại đây, cháp 40, tàm bộ nhất bái. Thầy Lương quay vào trong nhà, bà Trang mặt mũi đờ đẫn, vẫn cố gắng níu kéo lấy chút hy vọng bằng cách không tin vào những gì thầy Lương vừa nói. Loạng choạng đứng lên, bà Trang thất thểu bước từng bước tiến về phía thầy Lương. Chín sợ mụ ta quẩn quá hóa liều sẽ lại đánh thầy Lương nên Chín cũng đứng dậy, kéo tay mụ Trang. Này đừng có mà làm bậy. Mụ Trang quay đầu nhìn Chín, đột nhiên mụ ta phá lên cười như điên dại. Ha ha ha ha ha ha, vợ chồng mày lừa tao, chúng mày tính thông đồng với lão già này để hãm hại tao. Hơ hơ hơ, chúng mày giỏi lắm, suýt chút nữa tao đã bị lừa đến thất kinh bạt vía rồi. Làm quái gì có chuyện ngồi một chỗ mà phán được người này sắp chết, người kia không cứu nổi. Tất cả đều là do mấy người chúng mày bày trò giỏi, giỏi lắm, đợi chồng tao về, tao sẽ báo công an gô cổ cả lũ chúng mày lại cứ chờ đó. Chín trợn mắt, mày điên rồi, mày nói ai lừa? Mẹ mày chứ. Chín vung tay định đánh mụ Trang thì thầy Lương với anh Sáu ngăn lại. Anh Sáu ôm lấy vợ không cho manh động. Thầy Lương nói với Chín, để cô ta đi đi, người tin sẽ tin, còn người không tin có kề dao vào cổ thì họ cũng sẽ không tin. Trong chuyện này ta cũng không thể giúp gì hơn, đành để mỗi người tự cảm nhận vậy. Chín dịu giọng hạ tay xuống. Chín cúi đầu đáp, vâng thưa thầy. Bà Trang với tay lấy cái áo mưa toan bước ra khỏi cửa. Thầy Lương nhìn theo khẽ lắc đầu, nghĩ làm sao. Thầy Lương quay lưng cố nói thêm một câu trước khi bà Trang bước xuống bậc thềm. Muốn tìm chồng hãy đi về hướng tây nam chừng 10 dặm, tìm ở nơi đất đồng rộng lớn, có dòng nước cắt ngang, và đặc biệt nơi chồng chị đến là nơi có nhiều người chết, có thể đó là một nghĩa địa. Ông im đi, các người chờ đấy, chưa xong đâu. Bà Trang trừng mắt chỉ tay về phía thầy Lương quát lớn, đoạn trùm áo mưa chạy ra phía ngoài cổng. Chín cũng đi ra hiên, tay chống mạn sườn chửi đồng. Bà thách cả họ nhà mày đấy, chưa xong thì mày tính làm gì bà, cái loại nhà mày có gặp chuyện cũng đáng lắm đáng lắm. Chị Chín, không nên độc mồm, bình tĩnh lại đi, thầy Lương khuyên giải. Chín hậm hực, nhưng mà thầy thấy đấy, thầy bỏ công sức ra giúp nhà nó còn chẳng thèm trách móc chuyện bị nó lừa, thế mà một lời cảm ơn nó không có, còn mắng chửi, lăng mạ thầy nữa, đúng ra thầy phải để con vả cho nó mấy vả mới hả giận. Thầy Lương khẽ thở dài, có gì đâu, tự nhiên có người phán chồng cô ta sắp chết, không cứu được họ nổi giận cũng là bình thường. Chưa kể đến gia đình họ trước giờ không tin vào mấy chuyện bói toán, kinh dịch nay do nhất thời sợ hãi mới phải hạ mình cầu cứu. Không cứu được ắt sẽ sinh nghi mà thành sinh sự. Ta biết vợ chồng anh chị quý mến ta, không muốn ta bị thiệt thòi. Thế nhưng không nên vì ta mà nóng giận, sẽ mất đi phúc báo do khẩu nghiệp. Ta bị chửi một chút cũng không sút đi lạng thịt nào. Với nữa, hơn 60 năm cuộc đời, có những lúc ta gặp phải những chuyện còn tức tưởi hơn thế này rất nhiều. Trách tội người sống, không ai ca thán người chết cũng là do họ tự chuốc lấy phần nghiệp quả này. Tiện đây anh chị cho ta hỏi, cách đây chừng hơn 10 km đi về hướng Tây Nam là nơi nào? Anh Sáu suy nghĩ một lát rồi trả lời. Là địa phận xã Phụng Châu, thầy ạ, chắc cũng rơi vào tầm 14-15 km thuộc xã Phụng Châu, còn có mấy thôn Phương Bản, Phượng Bãi, Phượng Nghĩa. Chín nhanh nhào, thầy tính đi tìm lão Lâm chồng con mụ Trang khi nãy giúp nhà nó à? Thầy Lương lắc đầu, không, chuyện nhà họ ta đã nói rồi, ta không thể giúp gì hơn, bên cạnh đó gia đình họ cũng không tin tưởng ta nên có muốn giúp cũng không được. Anh chị đối với ta không tệ nên ta cũng không muốn giấu giếm, mỗi khi muốn đi đến một nơi nào đó mà không có chủ đích từ trước. Ta đều gieo quẻ hoặc sử dụng thuật bấm độn để xác định phương hướng cho mình. Đêm hôm qua, trước khi đi ngủ ta đã làm như vậy và quẻ gieo được báo cho ta đi về hướng Tây Nam. Khi nãy trong lúc gieo quẻ tìm chồng cho bà chủ tiệm vàng, có một sự trùng hợp đã xảy ra, phương hướng để tìm chồng bà chủ tiệm vàng đó cũng là hướng Tây Nam, đi chừng 10 dặm. Vợ chồng Chín, Sáu tròn mắt kinh ngạc. Anh Sáu ấp úng, thật, thật thế hả thầy, nhưng sao thầy lại muốn đi về hướng xã Phụng Châu? Thầy Lương khẽ cười trả lời. Điều này thú thực ta cũng không biết phải giải thích thế nào cho anh chị hiểu, nhưng anh chị cứ coi đó giống như một sự chỉ dẫn của ông trời. Khi gieo quẻ định phương hướng, bản thân ta đã phó thác tất cả cho trời đất, trong quẻ có thiên, địa, nhân, đất trời rộng lớn mênh mông. Muốn ta đi về đâu thì ta sẽ đi về đó, ta gọi con đường mà thiên địa định hình cho bản thân ta là con đường trải nghiệp. Cứ đi, ắt sẽ đến điểm cuối cùng. Chín hỏi thầy Lương, vậy điểm đến cuối cùng của thầy là ở đâu ạ? Thầy Lương hướng ánh mắt ra bên ngoài, nhìn cơn mưa đang dần ngớt, trời không còn mưa rào nữa. Những hạt mưa tí tách nơi khoảng sân rộng trước hiên nhà, bầu trời bắt đầu hừng sáng, không còn âm u, tối tăm như trước đó, báo hiệu mưa sắp tạnh. Khóe môi khẽ nhăn lại khi thầy Lương nở một nụ cười hiền hậu trên khuôn mặt có phần khắc khổ, ánh mắt của thầy ánh lên sáng ngời. Thầy Lương trả lời câu hỏi của Chín, khi nào đôi chân của ta không thể đi thêm được nữa thì đó sẽ là điểm đến cuối cùng. Khà khà khà khà khà khà, chà, mưa tạnh rồi, cũng sắp đến lúc ta rời khỏi đây. Anh Sáu nhìn ra bên ngoài, mưa chỉ còn lác đác vài hạt. Mây đen đã tan hết, bầu trời dần sáng trở lại đúng với khoảng thời gian ban ngày. Nghe thầy Lương nói mà vợ chồng Chín, Sáu chẳng muốn mưa tạnh tẹo nào. Nếu trời còn mưa, thầy Lương sẽ ở lại nhà họ lâu thêm một chút.